Ngũ đại tài phiệt, chương 35, chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc, cốc, cốc, vào đi, tổng giám đốc, đây là báo cáo của quản lý Ngô gửi lên chị. Bạch Linh mở cửa đi vào, đem tập tài liệu cầm trên tay đặt xuống bàn của Shizuka. Được rồi, cứ để đấy, em về nghỉ ngơi đi. Shizuka chỉ hơi gật đầu rồi nói. Trong khi nói cô vẫn luôn chăm chú đọc tài liệu trước mặt mình không ngừng. Dạ, Bạch Linh bị câu nói đó làm cho bất ngờ, tưởng như mình nghe lộn nên cô hỏi lại. Sao vậy, tai em bị lãng à? À, không, vậy em về trước đây, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi ra gọi phòng tổng giám đốc, Bạch Linh có một cảm giác mơ mơ hồ hồ. Cô không nghe lộn chứ, hình như tổng giám đốc cho phép cô nghỉ ngơi thì phải. Khó trách cô thấy sửng sốt, bởi vì từ trước đến nay mỗi khi Shizuka tăng ca thì Bạch Linh cũng phải tăng ca theo. Rất hiếm khi có ngày Shizuka cho cô về sớm. Không, chính xác hơn chưa bao giờ như vậy. Vậy mà hôm nay cô ấy lại cho cô về nghỉ ngơi, thật sự là khiến cô kinh ngạc đến ngu cả người. Này, em làm gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy? Chúng ta sao? Luca vừa đến thì thấy Bạch Linh đứng đờ người trước cửa phòng tổng giám đốc thì nổi hứng trêu chọc. Hả, không phải bị chúng ta mà là gặp phải ma quỷ. Bạch Linh lườm Luca, ma quỷ, ở đâu vậy? Dẫn chị đi bắt chúng đi. Luca giả ngu hỏi rồi phá lên cười. Chị chịu uống thuốc à, muốn gặp ma quỷ phải không? Ở trong đó, tự vào xem. Bạch Linh nhíu mày, vừa dội cho Luca một gáo nước lạnh vừa chỉ vô trong phòng nói. Xong cô cũng quay người đi ra thang máy. Ở trong á, Luca nhìn theo hướng tay của Bạch Linh tò mò hỏi, khi quay người lại thì thấy Bạch Linh đã đi ra thang máy thì lớn giọng. Muộn rồi mà còn đi đâu vậy? Như chị nói, muộn rồi nên về nhà ngủ thôi. Bạch Linh bước vào thang máy, vừa nói vừa giơ tay lên chào. À, Luca gật gù rồi chợt như nghĩ tới điều gì đó. Không phải, sao em lại được về cơ chứ? Không phải Shizuka vẫn đang làm việc sao? Nhưng không may Bạch Linh đã đóng thang máy mất rồi. Luca mang theo nghi vấn đi vào phòng tổng giám đốc. Nè mình nói, hôm nay mặt trời lặn ở hướng đông hay sao vậy? Shizuka cậu lại đi phóng sinh Bạch Linh sao? Luca vừa bước vào phòng đã lớn tiếng. Nói xong Luca ngồi xuống ghế salon đối diện với Shizuka và tự thưởng cho mình một tách trà. Shizuka thấy Luca thì cũng bỏ bút xuống, đi về phía salon ngồi xuống. Shizuka nhấp một ngụm trà rồi ngả lưng ra ghế, dùng tay xoa xoa nơi thái dương đau nhức. Nói đi, rốt cuộc cậu bị yêu quái nào nhập vào rồi hả? Chứ không tại sao một người cuồng công việc như cậu lại có đặc cách như thế đối với nhân viên chứ? Thắc mắc cái gì, đơn giản là cho nhân viên của mình nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Lạy chúa, thưa mà cô nương, cái gọi là sớm một chút của cô là chỉ lúc 22:30, sao, cậu cũng thật là nhân từ quá rồi đó. Luca nhìn Shizuka bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, giỡn sao, giờ tan việc của công ty là 17:30, mà đến tận 22:30, mới cho nghỉ mà gọi là sớm sao, nhưng bất quá dù sao hôm nay cậu ta cũng nhân từ hơn mọi hôm rồi. 22:30, muộn vậy sao? Shizuka nhìn Luca, Luca khó tin nhìn Shizuka một lượt rồi vô thức gật gật đầu. Shizuka uống nốt cốc trà rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào, xách túi tài liệu lên. Làm gì vậy? Luca nhìn một loạt hành động của Shizuka ngây ngốc hỏi. Về, Shizuka không nhìn Luca đến một cái, vừa đi ra cửa vừa nói. Về sao? Về đâu? Luca mơ màng hỏi nhưng lại thấy Shizuka đã bỏ đi thì đành chạy theo vào thang máy. Này, mình không nghe lộn chứ? Không phải bình thường cậu ở lại phòng nghỉ trong phòng làm việc sao? Lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shizuka nhìn Luca một cái rồi hờ hững nói. Xong bỏ ra khỏi thang máy đi ra chỗ để xe. Lạnh, oh my god, hôm nay cậu ta chúng ta rồi. Luca lại tiếp tục khó tin nhìn theo bóng Shizuka than vãn. Thôi không nghĩ nữa, hại não, về nhà ngủ cho khỏe. Biết đâu ngày mai cậu ta sẽ bình thường trở lại. Nói rồi, Luca cũng đi về phía xe của mình. Như xong, cách chương.